Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 171, chương 170 thần tượng cùng nghệ thuật gia. Đang bị Song Túc Phi Long cho công hãm một nửa quốc thổ dưới tình huống Pháp quốc cảnh nội, trước mắt có thể được xưng tụng là địa phương tuyệt đối an toàn đã không có. Phạm vi cũng không lại như vậy rộng, lại thêm thành thị có hạn. Bình nguyên rộng lớn, có thể dùng tới ẩn náu địa phương đồng dạng không nhiều. Ít nhất, bình thường cư dân tạm thời bất luận, giống tại bên ngoài chinh chiến quân đội, lưu lạc làm đạo tặc nhóm người, lang thang tại bên ngoài du dân tập thể các loại, có thể lựa chọn ẩn náu cũng chỉ có rừng rậm, núi cao, rừng cây các loại địa phương. Nếu không liền sẽ bị thỉnh thoảng bay qua giữa không trung Song Túc Phi Long phát hiện ra. Jin Tải đang đi đường kết bạn hảo hữu, mặc dù là servant cũng không cần quá mức e ngại Song Túc Phi Long có thể bại lộ hành tung, đồng dạng có bị Long Chi Ma Nữ thế lực cho để mắt tới nguy hiểm. Bởi vậy, hai bên trước đó ước định cẩn thận chạm mặt địa điểm đồng dạng tại chỗ bí mật. Vào chỗ tại cách Orléans có một khoảng cách trong rừng rậm. Chính là chỗ đó, nửa ngồi tại hùng ưng trên lưng Jin, một bên giơ lên trong tay thánh cờ. Một bên chỉ hướng phía dưới một cánh rừng. Nơi đó sao? Rama cơ hồ là theo bản năng sử dụng linh thị, kỹ năng, trước nhìn một lần rừng rậm bên trong. Ngay sau đó liền phát hiện không ít ma lực phản ứng. Này chút ma lực phản vốn có là tự nhiên đản sinh ma vật, có rất nhiều theo linh mạch bên trong tiết lộ ra ngoài ma lực cho cạn, còn có thì là không biết từ nơi nào nuốt chửng Song Túc Phi Long thi thể tiến tới biến dị dã thú. Nhường Rama không khỏi cảm thán, nếu như không phải là bởi vì nơi này biến thành dị điểm, những dị tượng này hẳn là đều sẽ không phát sinh a. Tuy nói không kịp hiện đại nghiêm trọng như vậy, có thể 15 thế kỷ, thần bí suy yếu hiện tượng cũng tương tự tiến hành đến trình độ nhất định. Bình thường mà nói, cũng không biết sinh ra đủ loại này dị thường. Bây giờ, bái cái này dị điểm ban tặng, cái thế giới này thông thường từ từ thoát ly quỹ đạo, mới vừa tạo thành nhiều như vậy dị thường. Nếu như cứ như vậy bỏ mặc xuống, không cần Long Chi Ma Nữ đem Pháp quốc phá hủy, thời đại này cũng sẽ diễn biến thành dị vật, đối tương lai tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Có dám ở đây, vì nhân loại sự phát triển, cái này dị điểm là dù như thế nào đều phải chữa trị. Chỉ cần đem Holy Grail bồi thường thu, dị điểm liền sẽ chữa trị, hết thảy đều sẽ trở lại thời đại này cái kia có bộ dáng. Đến lúc đó, không thuộc về thời đại này chỗ có dị thường đều sẽ bị xóa bỏ. Bao quát người bên ngoài đối Rama này chút thời không người lữ hành trí nhớ, cũng hoặc là những cái kia vốn không nên người đã chết sinh mệnh, đồng dạng hội trở lại dáng dấp ban đầu. Đây là Roman cho Rama lời giải thích. Đến mau sớm nghĩ một chút biện pháp. Rama vứt xuống một câu như vậy cảm tưởng, lập tức bằng vào linh thị năng lực phát hiện hai cái to lớn ma lực phản ứng. Đây không phải là bình thường tồn tại có khả năng có phản ứng. Quy mô của nó chi kịch liệt, chỉ có thể là sơ vân. Chính là chỗ đó sao? Rama liền khu xử dưới thân hùng ưng, hướng cái hướng kia bay vút đi. Đúng lúc này, keng, một cái gõ la bàn tiếng vang như tiếng gầm kéo tới. Một bên cuốn lên không khí, một bên như là vô hình như đạn pháo, mãnh liệt bắn hướng về phía bên này. Nguy hiểm, lần này, Jin trước Rama một bộ hành động, bỗng nhiên đứng ra, dựng lên thánh cờ, ngăn tại Rama trước mặt. Giống như vô hình như đạn pháo kéo tới tiếng gầm vừa chạm vào cùng Jin, lập tức giống như phá toái pha lê một dạng, rất thẳng thắn bị bắn ra. Đó là bởi vì Jin có được X cấp bậc kháng ma lực kỹ năng, bởi vì không thể lay động tín ngưỡng tâm quan hệ, Jin nắm giữ lấy cực cao kháng ma lực, gần như có thể đem bất kỳ ma thuật cho dịch ra, tránh ra, bắn ra, vẻn vẹn không thích hợp tại giáo hội bí dấu vết mà thôi. Vậy đến tập tiếng gầm công kích hiển nhiên không thuộc về loại này, mà là nguồn gốc từ ma thuật công kích. Ma thuật sao? Rama tựa hồ hiểu cái gì. Jin có vẻ như cũng giống như vậy, vội vàng hướng lấy phía dưới lên tiếng. Là ta, thỉnh dừng lại công kích đi. Thanh âm hạ xuống đồng thời, theo trong rừng rậm kéo tới tiếng gầm đột nhiên hơi ngưng lại. Chợt tiêu tán ra, xuống, Rama lập tức thúc giục dưới thân hùng ưng, bay vào trong rừng rậm, làm hai người theo lưng chim ưng bên trên xuống tới lúc. Hoan nghênh trở về, Jin, có một thiếu nữ đánh tới. Đó là một người mặc hoa lệ xinh đẹp y phục, một đầu lóa mắt mái tóc dài màu trắng bạc trói thành song đuôi ngựa. Trên đầu cũng là mang theo đỉnh đầu xóa tung lại khảm đầy bảo thạch vương miện thiếu nữ. Thiếu nữ tuổi tác nhìn vẻn vẹn chỉ có không đến 20 tuổi. Có thể toàn thân lại tản mát ra một cỗ quý phụ nhân khí tức, đồng thời lại cho người ta một loại ngây thơ lãng mạn lại tự nhiên mà thành thần tượng khí chất. Tướng mạo càng là đẹp đẽ đến không giống nhân gian hết thảy, đủ để khiến người liếc mắt liền say mê trình độ. Đối mặt như thế một cái đối với mình nhiệt tình đánh tới thiếu nữ, Jin tựa hồ có chút không biết làm sao. Cũng may, tại thiếu nữ sắp bổ nhào vào Jin thân bên trên trước đó, có người ngăn cản nàng. Bình tĩnh một điểm đi, Maria, Jin đều muốn dọa sợ. Nói xong một câu như vậy thoại, cùng sử dụng tay cầm ở thiếu nữ là một người nam tử. Đó là một người mặc rực rỡ khuếch trương lễ phục màu đen, làn da tái nhợt, ngón tay thon dài, trong tay cũng nắm hai cây gậy chỉ huy, nhìn có chút lỗ mãng nam tử. Nam tử thanh âm cũng tương đối tốt nghe, vừa nhìn liền biết đối vui cảm giác có cực cao trưởng khống, cho người ta một loại rất có tính nghệ thuật cảm giác. Thế nhưng là, như thế một nhà nghệ thuật gia tồn tại mở miệng lời nói ra lại là như vậy. Mặc dù ta không ngại đẹp mắt mỹ nữ ôm nhau tán tỉnh, như thế nhất định sẽ làm cho nhân tình tự tăng vọt đến không thể không diễn tấu một khúc. Nhưng thật biến thành như thế liền phiền toái, dùng tới tán tụng thiếu nữ xinh đẹp ở giữa hữu nghị từ khúc. Nếu là lưu truyền đến hậu thế, khả năng cũng thật không tệ bộ dáng. Đối phương liền giống như vậy như có điều suy nghĩ lên. Nhường bị hắn xưng là Maria thiếu nữ tức giận. Thật là, không phải đã nói không cho phép nói hoàng đoạn tử sao? Amethyst, nghe vậy, được xưng là Amethyst nam tử giống như là lúc này mới tỉnh lại một dạng. Vỗ vỗ đầu, ai nha, thật sự là thất lễ. Ta không cẩn thận liền quên đi. Amethyst liền nói như vậy, có thể trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười, hiển nhiên một chút cũng không có tỉnh lại ý tứ, chỉ là hơi thu liễm mà thôi. Nhìn xem như thế một đôi giống như hoan hỷ oan gia hợp tác, Rama dù sao cũng hơi bối rối, không chỉ có là bởi vì hai người bày ra vui chơi thái độ, càng là bởi vì bọn hắn trong lúc vô tình để lộ ra nhường Rama không thể không để ý tên. Maria, Amethyst, không thể nào, hẳn là sẽ không a. Ngay tại Rama nghĩ như vậy thời điểm, Jin tiến lên, thật có lỗi, để cho các ngươi quan tâm. Mary, còn có Mr. Amethyst, Jin xin lỗi nhường chú ý của hai người lực một lần nữa chuyển hướng bên này. Thật đây này, lần sau có thể đừng như vậy nữa để cho người ta lo lắng ờ, thiếu nữ một bên khiển trách. Một bên trên mặt lại là hiện ra hoàn mỹ không một tì vết mỹ lệ nụ cười. Ta chỉ hy vọng không có có lần sau. Cho dù có, vậy cũng đừng như vậy đột nhiên. Nếu không để cho ta âm nhạc công kích sai người, vậy liền thật sự là ném mất mặt lớn. Nghệ thuật ra thì là một bộ không quan trọng giống như bộ dáng. Chợt, hai người mới chú ý tới Rama. Ai nha, có bạn mới tới rồi sao? Thiếu nữ hai mắt tỏa sáng, rất là vui vẻ, thì ra là thế. Vừa mới cái kia hình thể to đến không tưởng nổi ưng là ngươi sứ ma a. Nghệ thuật gia ngược lại thổ lộ ra bình tĩnh ngôn luận. Hai người cứ như vậy tiến hành tự giới thiệu. Lần đầu gặp gỡ, ta là Ryder Servant, tên thật là Marie Antoinette, đây là thiếu nữ hữu hảo tự giới thiệu. Caster Servant, Wolfgang, Amethyst, Moza, nha, gọi ta Amethyst là được rồi. Đây là nghệ thuật gia nhẹ nhõm tự giới thiệu. Đến mức Rama sớm đã tắt tiếng, không vì cái khác, chỉ vì trước mắt hai người muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.